điều chỉnh tư thế ngủ cho cô, sau đó thắt dây an toàn lại. Mẫn Hy ngủ say, trong lúc đó cũng không bị làm cho tỉnh. Phó Ngôn Châu quay lại trước máy tính, tiếp tục đọc email. Tiểu Thường báo cáo lại tình hình gần đây của Bội Thanh Ngữ, bao gồm cả động thái của đối thủ cạnh tranh cho anh. Trong sự kiện song đán, Phong Nhã đã tăng cường tổ chức hoạt động marketing, chương trình khuyến mãi một bộ 3 chai dầu gội kiềm dầu, giá trung bình một chai, rẻ chưa từng có. Trong thời gian diễn ra sự kiện, doanh số bán hàng của nhóm khuyến mại này đứng đầu trong tất cả chuỗi các cửa hàng chính thức của Phong Nhã. Tất cả các kênh offline cũng đồng loạt tung ra các voucher khuyến mãi, giá đắt hơn một chút so với giá trực tuyến. Nhưng lợi thế giá vẫn còn khá rõ ràng. Bội Thanh Ngữ không đủ khả năng để cạnh tranh trong cuộc chiến giá cả với một doanh nghiệp lớn mạnh như Phong Nhã. Phó Ngôn Châu trả lời Tiểu Thường. Mẫn Hy nói như thế nào? Tiểu Thường cũng đã gửi email cho Mẫn Hy. Mẫn Hy chỉ trả lời một câu. Không vội, chờ chúng tôi về nước, chúng ta cùng mở cuộc họp. Hành động lần này của Phong Nhã khiến anh choáng váng. Làm sao có thể không sốt ruột được? Thế nhưng bản thân anh không hiểu gì về kinh doanh, cũng không có chút kinh nghiệm gì, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Anh gửi nguyên văn câu trả lời của Mẫn Hy cho Phó Ngôn Châu, vội vàng muốn biết một nhà lãnh đạo kinh doanh cấp cao như Phó Ngôn Châu sẽ ứng phó với cuộc chiến giá cả như thế nào. Phó Ngôn Châu: Cứ làm theo những gì Mẫn Hy nói, không cần nóng vội. Sao trạng thái của ai cũng tốt vậy? Anh ta đã sầu đến mấy ngày nay, ngủ không ngon. Nếu cuộc chiến giá cả của Phong Nhã vẫn cứ tiếp diễn, Bội Thanh Ngữ sẽ rơi vào thế bị động. Anh ta cũng hiểu rõ, Trúc Du Trác am hiểu nhất chính là giúp nhiều khách hàng chiến thắng trong cuộc chiến giá cả. Phó Tổng, anh định khi nào sẽ mở họp? Phó Ngôn Châu xem lại lịch trình của mình, rồi xem lịch trình của Mẫn Hy, sau đó nhờ Tiểu Thường đi thông báo. 10 giờ sáng ngày mùng 10 sẽ họp. Tiểu Thường nghe được tin mình còn phải chờ đợi trong lo sợ thêm 8 ngày nữa, hai mắt chợt tối sầm lại. Phó Ngôn Châu xử lý xong email cuối cùng, anh xoa xoa thái dương. Anh lại quay sang nhìn Mẫn Hy, thấy cô vẫn nằm nguyên một tư thế ngủ. Có thể là do quá mệt mỏi, cũng không cả chờ mình. Trong khu vực làm việc còn có một chiếc ghế sofa dài, anh định ngủ trên đó nên đi vào phòng nghỉ bên trong lấy gối và chăn. Trên chiếc bàn phụ trong phòng nghỉ có một chiếc cốc thừa. Mẫn Hy đã cắm một cành hồng vào đó, tạo thêm chút sức sống cho căn phòng. Anh vừa mới lấy áo ngủ ra, còn chưa kịp thay, đột nhiên dưới chân loạng choạng, chiếc cốc trên bàn bên cạnh rơi xuống đất, nước bắn tung tóe dưới sàn, cành hoa rơi xuống chân anh. Cảm giác sốc này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh nhận ra rằng có lẽ máy bay đã gặp phải một luồng không khí mạnh. Sau khi lảo đảo trái phải, Phó Ngôn Châu lao vọt tới khu vực làm việc. Mẫn Hy bất ngờ tỉnh giấc, lúc đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, đến khi bị đẩy đến mép sofa. Được dây an toàn giữ lại, cô mới giật mình nhớ ra bản thân đang ở trên máy bay. Trong khoang rất tối, Phó Ngôn Châu không có ở đây. Hi hi! Anh mau ngồi xuống. Mẫn Hy bám chặt vào đai an toàn. Cô đi máy bay nhiều nên cũng thường xuyên gặp phải luồng không khí mạnh dẫn tới sốc này. Nhưng lần này đặc biệt lớn, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Em không sao, anh tìm một cái ghế ngồi xuống. Lại một trận sốc này dữ dội khác kéo đến. Phó Ngôn Châu còn chưa đi được tới bên cạnh Mẫn Hy, đã bị hất sang bên kia, đụng vào bàn làm việc. Bất chấp cơn đau đớn, anh nắm lấy lưng ghế ngồi xuống. Mẫn Hy thấy anh thắt dây an toàn, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng. Đụng phải đâu rồi? Không có bị đụng. Cùng lúc đó, vài người tiếp viên hàng không cũng chạy tới. Máy bay gặp dòng áp suất thất thường, bên dưới là những ngọn núi tuyết. Cả hai người đều đã thắt dây an toàn. Phó Ngôn Châu ra hiệu bảo họ quay về và ngồi xuống. Sự lắc lư vẫn tiếp tục. Phó Ngôn Châu cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Mẫn Hy. Trước kia em đi máy bay có gặp phải máy bay lắc lư không? Mẫn Hy gật đầu nói. Có một lần thời gian máy bay sóc này khá lâu. Lúc ấy em đã nghĩ nếu anh ở bên cạnh em, nhất định em sẽ nhân cơ hội này mà ôm lấy anh không buông. Bây giờ hai người cách xa nhau. Phó Phó Ngôn Châu có đưa tay cũng không vươn tới được chỗ cô. Máy bay lắc lư kéo dài gần 2 phút rồi mới qua đi. Phó Ngôn Châu tháo đai an toàn ra, bước tới chỗ cô. Trái tim Mẫn Hy vẫn đập mạnh, cô nắm lấy cánh tay anh. Không sao đâu. Phó Ngôn Châu tháo đai an toàn trên ghế sofa, kéo cô dậy. May mà sau khi cô ngủ thiếp đi, anh đã thắt dây an toàn cho cô. Nếu không cô sẽ bị hất khỏi sofa mất. Anh nửa ngồi xổm trước mặt cô, Mẫn Hy ôm chặt cổ anh. Phó Ngôn Châu xoa xoa lưng cô, bộ đồ ngủ vừa ẩm vừa nóng, trán cô cũng lấm tấm mồ hôi. Trên mặt sàn là một mảnh hỗn độn, bánh ngọt, cà phê, còn có văn kiện rơi rải rác khắp nơi. Có mấy tập văn kiện còn bị Phó Ngôn Châu dẫm lên. Tiếp viên hàng không đến xử lý vệ sinh sàn phòng và thông báo với họ rằng phi cơ đã bay qua núi tuyết. Cho tới nay, đây là lần rung lắc mạnh nhất mà Mẫn Hy gặp phải. Niềm an ủi duy nhất chính là Phó Ngôn Châu đang ở bên cạnh cô. Cô cũng không quá sợ hãi. Trong khi tiếp viên hàng không quét dọn sạch sẽ dưới bàn làm việc, Phó Ngôn Châu bế Mẫn Hy lên. Mẫn Hy, em tự đi được. Vừa rồi anh bị hất văng qua đụng vào bàn làm việc. Cô lo lắng có thể chỗ nào đó trên người anh bị đụng phải. Phó Ngôn Châu đặt cô lên ghế ngồi, thắt dây an toàn trước. Mẫn Hy nắm chặt tay anh. Lần sau nếu gặp phải rung lắc như vậy, anh đừng chỉ lo tới tìm em, mà hãy tìm một chỗ ngồi xuống trước. Anh không sao. Vừa rồi lắc lư kịch liệt mất mấy chục giây, đến giờ Phó Ngôn Châu vẫn còn sợ hãi. Khi tâm trạng cô ổn định trở lại, anh mới buông tay cô ra. Anh đi đâu vậy? Nửa phút nữa anh sẽ quay lại. Phó Ngôn Châu bước nhanh vào phòng nghỉ bên trong, nhặt chiếc cốc trên mặt đất cùng bông hoa hồng kia. Nước đổ ra đã bị tấm thảm hút hết. Anh đi rót nửa ly nước và cắm lại hoa vào cốc. Không dừng lại thêm nửa giây, anh xoay người lại, quay lại khu vực làm việc. Mẫn Hy đẩy tấm che nắng cửa sổ lên, mặt đất có hiện ra những chấm sáng. Không biết họ đang đi qua trấn nhỏ hay thành phố nhỏ nào. Phó Ngôn Châu đi tới bên cạnh cô. Hi hi, em ngủ thêm một lát nữa đi, anh trông em ngủ. Từ ngoài cửa sổ, Mẫn Hy thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn anh, đang định nói không muốn ngủ. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Em có cắm một cành hoa trong cốc. Anh đã nhặt lên rồi, hoa không bị hỏng. Anh cúi người xuống, định điều chỉnh chỗ ngồi cho cô. Nếu em không muốn lên giường thì ngủ trên ghế nhé. Công việc của anh xong rồi sao? Ừ, vậy vào phòng nghỉ anh cũng ngủ một chút đi. Giường đôi trong phòng chờ được ghép lại với nhau từ hai chiếc giường đơn, mỗi giường đều có đai an toàn. Trải qua trận sóc này vừa rồi, chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới ngủ ngon giấc. Việc đầu tiên Mẫn Hy làm khi nằm trên giường là kiểm tra xem đai an toàn có được thắt chặt hay không. Cô xoay người đối mặt với anh. Phó Ngôn Châu tắt đèn. Gối đầu lên cánh tay chứ. Mẫn Hy ngẩn ra, hơn một năm không gối, cô đã quên mất cảm giác nằm trong lòng anh là như thế nào rồi. Trong lòng chợt dâng lên chút chua xót, cô cố kìm xuống. Không cần đâu, anh cũng ngủ một giấc đi. Dư âm của trận rung lắc vừa rồi vẫn còn đó, không ai có tâm tư nghĩ đến chuyện lãng mạn nữa. Mẫn Hy quá mệt mỏi, đầu óc suy nghĩ lung tung một hồi, rất nhanh ý thức trở nên mơ hồ. Phó Ngôn Châu chờ hô hấp của cô đã ổn định, anh mới dịch sang bên cạnh cô, nâng đầu cô lên, luồn cánh tay của mình qua cho cô gối. Khi anh ôm cô vào lòng, lần nữa có cảm giác như thời gian đã qua rất lâu. Trời sắp sáng, cũng đã sắp hạ cánh xuống Paris. Mẫn Hy mở mắt, người bên cạnh đã dậy, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước. Phó Ngôn Châu ăn mặc chỉnh tề xong mới đi ra, hỏi Mẫn Hy. Em ngủ thế nào? Cũng ổn. Cô mơ một giấc mơ bị dọa tỉnh. Mẫn Hy lại nằm trên giường bình tĩnh thêm vài phút, sau đó đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi qua Phó Ngôn Châu, cô bèn ôm anh. Phó Ngôn Châu đang cài cúc ống tay áo, đột nhiên nhíu mày. Cô ôm eo anh, đúng chỗ hôm qua anh đụng phải. Cô ôm một hồi rồi mới buông ra. Lúc cô buông tay, anh thầm điều chỉnh hô hấp. Trời đã sáng, họ bình an hạ cánh. Khi xuống máy bay, Mẫn Hy mới nhìn thấy tin nhắn của Mẫn Đình. anh đến sân bay đón cô. Ở sảnh lớn khu quốc tế, trong nhóm người đông đúc, từ xa xa, Mẫn Hy đã nhìn thấy anh trai. Nghĩ đến 2 phút nguy hiểm trên không trung, khoang mũi cô không khỏi chua xót. Lúc ấy không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, nghĩ rằng cô và Phó Ngôn Châu còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn chưa hẹn hò tử tế được với anh. Nghĩ rằng nhỡ cô gặp chuyện thì bố mẹ phải làm sao, Mẫn Đình sẽ đau khổ thế nào. Trong 28 năm cuộc đời cô, số lần bố mẹ ở bên cạnh có thể đếm được, nhưng thời gian Mẫn Đình dành cho cô thì không. Lát nữa đến trước mặt anh, cô phải ôm anh mới được. Mẫn Đình không rảnh nhìn em gái, ánh mắt rơi trên người Phó Ngôn Châu, vừa mở miệng đã nói: "Tôi đón được người rồi, cậu đã có thể ra về." Mẫn Hy cảm xúc muốn ôm anh lập tức tan vỡ. Phó Ngôn Châu quay sang nhìn Mẫn Hy: "Thấy ai so đo hơn rồi chứ?" Phó Ngôn Châu chiều nay bay đến Giang Thành, vốn định đưa Mẫn Hy về chung cư rồi ăn trưa cùng cô, nhưng kế hoạch đã bị Mẫn Đình phá hỏng. Không để Mẫn Hy phải lựa chọn, anh ở lại trong quán cà phê ở sân bay vài tiếng, chiều nay đi Giang Thành. Kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, công việc ở Paris của Mẫn Hy cũng đến hồi kết. Chiều ngày mùng 6, cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Anh trai đặt vé về Bắc Kinh cho cô. Mấy ngày nay, lúc lúc Tiểu Thường lại gửi email cho cô. Trong từng câu chữ đều thể hiện sự hoang mang lo lắng cho tương lai của Bội Thanh Ngữ. Cuộc chiến giá cả của Phong Nhã lần này vô cùng mạnh mẽ. Người bình thường không chịu được. Tiểu Thường cảm thấy áp lực cũng là chuyện bình thường. Cô quyết định sẽ đến Thượng Hải một chuyến trước, gặp mặt giúp Tiểu Thường vơi đi nỗi lo. Lịch trình của Mẫn Đình vẫn chưa kết thúc. Tuần sau bận xong mới có thể về nước. Mẫn Hy đang thu dọn hành lý. Mẫn Đình gõ cửa bước vào. "Anh đổi vé bay sang Thượng Hải rồi." "Cảm ơn anh." Mẫn Hy thả tim với anh trai. Mẫn Đình không lập tức rời khỏi, đứng ở cửa phòng quần áo nhìn em gái thu dọn đồ đạc. Mẫn Hy quay đầu lại. "Còn có việc gì sao?" Mẫn Đình bất đắc dĩ thở dài. "Em cố gắng ở lại Thượng Hải ít vài ngày, về Bắc Kinh cho sớm." "Sao vậy ạ?" "Bố mong em về để dẫn Phó Ngôn Châu đến cho bà ngoại ăn cơm. Như vậy thì ông ấy có thể gặp được mẹ rồi." "Lâu như vậy rồi mà bố chưa gặp được mẹ đến một lần sao?" "Chắc vậy. Bố ở vị trí cao đã quá lâu, cho dù đã hạ mình xuống, nhưng mẹ vẫn chưa cảm nhận được nhiều sự chân thành." Mẫn Hy hỏi. "Mùng 10 về Bắc Kinh em còn có cuộc họp, chắc buổi tối sẽ có thời gian đến nhà bà ngoại." Sáng ngày hôm sau, cô ngồi chuyến bay đến Thượng Hải, lấy bịt mắt đeo lên. Sau khi nhắm mắt lại, trong đầu đều là Phó Ngôn Châu, đã 5 ngày không gặp nhau rồi. Chuyến bay dài mười mấy tiếng, cô ngủ suốt dọc đường, bù lại những giấc ngủ mấy hôm nay thiếu. Hôm nay Thượng Hải trời nắng, trời cao mây tạnh. Khi đến khu vực nhà máy của Bội Thanh Ngữ đã là buổi trưa. Nghe Mẫn Hy đến đây, Tiểu Thường từ phòng họp tầng 2 chạy xuống. Khi nhìn thấy cô, mặt mày hớn hở. "Mẫn Tổng, trước lúc cô đến sao không gọi cho tôi? Tôi đến sân bay đón cô." "Cũng không phải là người ngoài, không cần phải khách sáo." Đến giờ ăn trưa, Tiểu Thường vẫn chưa chuẩn bị gì. "Chúng ta ra ngoài ăn gì đơn giản một chút, gần đây có nhà hàng." "Hôm nay chủ yếu là bàn công việc, lần sau gọi anh cậu đi cùng." Mẫn Hy chưa từng ăn cơm tại nhà ăn của Bội Thanh Ngữ. Cô bảo Tiểu Thường dẫn đường cho mình. Nói đến đối thủ cạnh tranh Phong Nhã, Tiểu Thường không giãn mặt ra được. Hơn 10 người trong đội ngũ bán hàng của họ không đọ được một người của Phong Nhã. Mặc dù Phó Ngôn Châu cũng tham dự quản lý một chút, nhưng chủ yếu tinh thần và sức lực vẫn phải dành cho các hạng mục của tập đoàn Lăng Vũ. Gần như không có thời gian hỏi thăm Bội Thanh Ngữ. Mấy tháng gần đây, anh lợi dụng thời gian buổi tối để học về kinh doanh quản lý, nhưng khi thực sự gặp đối thủ khó nhằn, vẫn không biết xoay sở ra sao. Bọn họ ngồi xuống chiếc bàn ở một góc, Tiểu Thường gọi vài món nổi bật của nhà ăn vừa nói chuyện. "Tiểu Thường, không đoán được tiếp theo đây quan hệ công chúng chắc nhiên sẽ ra chiêu gì nữa." "Chỉ mới đánh vào giá cả mà đã khiến Bội Thanh Ngữ khó chống đỡ được." Mẫn Hy nói. "Chắc nhiên ra chiêu gì cũng không liên quan đến chúng ta." Tiểu Thường nghĩ hồi lâu cũng không hiểu. "Phong Nhã là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, bên phụ trách PR là Trác Nhiên, Chúng ta phải biết mình biết ta chứ. Mẫn Hy ôn nhu nhấn mạnh. Chúng ta phải đối diện là người tiêu dùng có chất tóc dầu, không phải là phong nhã, càng không phải là trác nhiên. Tiểu Thường tiêu hóa trong giây lát, cảm thấy nghe hiểu rồi, nhưng hình như vẫn chưa hiểu. Tôi sẽ về nghĩ thêm. Ăn cơm xong, Tiểu Thường dẫn Mẫn Hy đến phòng thí nghiệm. Sản phẩm dưỡng da từ tinh chất hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ được đặt vào ngày 14 tháng 2 sẽ cho ra mắt thị trường. Càng đến gần ngày ấy, anh càng lo lắng. Ở dưới tầng phòng thí nghiệm, Mẫn Hy dừng lại. Cô hiểu được nỗi bất an trong lòng Tiểu Thường. Phỏng vấn trước khiến anh nổi tiếng nhanh chóng, nhưng vô hình chung cũng đem đến áp lực khổng lồ. Còn nhớ lần đầu tôi đến Bội Thanh Ngữ, anh ở đây nói cho tôi biết ước nguyện ban đầu khi nghiên cứu dầu gội kiềm dầu không? Nhớ chứ. Anh chỉ cần nhớ ước nguyện ban đầu khi nghiên cứu Bội Thanh Ngữ thì không ai là đối thủ của Bội Thanh Ngữ cả. Câu này khiến Tiểu Thường hiểu ngay lập tức, nhất thời không biết nói gì. Mẫn Hy cười cười. Không vội, hôm nay mới mùng 8, còn có đủ thời gian để chúng ta nghĩ cách. Mùng 10 mở họp chúng ta cùng thảo luận. Mãi cho đến chiều tối, Mẫn Hy mới rời khỏi khu vực nhà máy của Bội Thanh Ngữ. Còn hơn một tháng nữa là đến thời điểm sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ hoa hồng trắng sẽ ra mắt thị trường. Hôm ấy đúng vào lễ tình nhân, dùng điểm nào để tiến hành marketing vẫn chưa được xác định. Rời khỏi Bội Thanh Ngữ, tài xế hỏi cô về đâu. Chung cư của Mẫn Đình cách đây khá xa, ở khu khác còn phải qua sông nữa. Mẫn Hy nghĩ ngợi. Về chung cư trước kia tôi ở. Căn chung cư ấy là cô và Phó Ngôn Châu cùng đứng tên, đã từng là nhà của họ. Lúc kết hôn, tất cả việc phân chia tài sản cùng lợi ích giữa hai nhà đều do Mẫn Đình xử lý. Trước đó không lâu, Mẫn Đình nói với cô, vẫn chưa hủy liên kết lợi ích, tài sản cũng chưa chia, bởi vì Phó Ngôn Châu kéo dài không làm. Căn nhà này vẫn đứng tên cô và Phó Ngôn Châu, hai người cùng sở hữu. Mẫn Hy gọi cho dịch vụ quản gia, nhờ bà ấy sắp xếp người qua dọn dẹp. Quản gia nói với cô rằng, căn nhà vẫn luôn được dọn dẹp định kỳ. Hoa trong nhà cứ hai ngày lại được thay một lần. Chỉ là hơn một năm nay, hai vợ chồng họ không ai qua ở. Nếu như không phải cuối tháng 11, nhìn thấy video của hai người họ ở sa mạc Gobi trên hot search, bà còn tưởng rằng họ đã sớm ly hôn rồi. Về đến chung cư, tất cả vẫn giống hệt như trước kia. Trên bàn làm việc trong thư phòng, chiếc ảnh cưới vẫn bày ở đó, ngay cả vị trí cũng không thay đổi. Phòng quần áo trong phòng ngủ, quần áo Phó Ngôn Châu mua cho cô treo thành một hàng. Trên chiếc gương chỗ bồn rửa mặt trong phòng tắm, còn dán một tờ giấy ghi chú. Phó Ngôn Châu viết các bước tẩy trang lên đó. Tắm bồn xong, Mẫn Hy mặc chiếc váy ngủ hai dây màu xanh nước biển của cô, nằm trong chiếc chăn quen thuộc lại xa cách. Lúc lúc cô lại lật người, nằm xuống cũng không thấy buồn ngủ. Nhìn trần nhà rồi thất thần, từng khoảnh khắc đã từng trong chung cư này hiện lên trong đầu cô. Điện thoại vang lên, Mẫn Hy thu lại cảm xúc, là Phó Ngôn Châu gọi đến. Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô ở chung cư của Mẫn Đình, anh nói. Anh đến Thượng Hải rồi, về nhà thay bộ quần áo rồi qua thăm em. Mẫn Hy mơ màng ngồi dậy, nhà mà anh nhắc đến chính là căn chung cư cô đang ở. Không phải anh bảo anh còn đang ở Giang Thành tham gia tiệc rượu cuối năm hả? Anh hủy rồi. Ngay sau đó trong điện thoại, cô nghe thấy tiếng anh mở cửa. Căn phòng Mẫn Hy ngủ là phòng ngủ phụ. Phong cách trang trí phòng ngủ chính không hợp gu thẩm mỹ của cô. Trước khi ly hôn, mỗi lần cô đi công tác đều ở trong phòng ngủ phụ. Có lẽ Phó Ngôn Châu sẽ vào phòng ngủ chính. Anh thích phong cách ấy. Trong căn phòng tối đen như mực, chiếc đèn đặt đầu giường đột nhiên sáng lên, khiến Mẫn Hy giật mình. Chắc là lúc Phó Ngôn Châu bật đèn, bật một nút là tất cả đèn đều sáng lên. Trong lòng cô nghĩ như vậy. Vui mừng cùng rung động đan xen, khiến cô nhất thời không biết nên nói gì với anh mới thích hợp. Cân nhắc đợi lát nữa sẽ xuất hiện như thế nào, mới không làm anh giật mình. Trong điện thoại đột nhiên yên lặng, Phó Ngôn Châu đã quen với việc này. Mỗi lần cô thoa kem dưỡng da đều như vậy. Âm thanh từ điện thoại lúc lớn lúc nhỏ. Phó Ngôn Châu kéo tủ giày ra, lấy dép để thay. Hầu hết giày của Mẫn Hy đều được đặt trong phòng thay đồ. Có cả một tủ giày âm tường để cô cất giày, cũng thuận tiện để chọn phối với quần áo.

Điện thoại rung lên, anh trai gửi tin nhắn cho cô. 3 phút nữa gọi cho anh. Mẫn Đình đang đi xuống cầu thang, không trả lời lại em gái nữa. Hôm nay bố mẹ đều ở nhà, hai người đều đang ăn sáng trong phòng ăn, không ai nói chuyện với ai. Mẹ đã về từ đêm hôm qua, lúc ấy anh vẫn còn thức, còn bố chắc sáng nay mới về. Giang Nhuế đưa cho con trai một ly nước. Cuối tuần sao không ngủ thêm một chút? Nếu Mẫn Đình biết hôm nay bố về, anh sẽ không xuống lầu, quấy rầy hai người họ ăn sáng. Đặt ly nước xuống rồi nói với mẹ. Con phải đến công ty, còn có việc. Câu này là một lời nói dối. Kể từ đầu tháng 6 sau khi kỳ nghỉ ở Giang Thành, bố mẹ anh chưa từng ở riêng với nhau thêm lần nào. Nếu không phải bố đi công tác, thì là mẹ đi công tác. Thời gian luôn lệch nhau. Chỉ là lần này mẹ đã chủ động nghỉ ngơi thay vì vùi đầu tăng ca. Không biết có được tính là đã hòa hoãn với bố rồi hay không. Anh vừa cầm đũa lên thì em gái gọi đến đúng như đã hẹn. Alo, Hi Hi, có chuyện gì vậy? Mẫn Hi còn muốn hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Anh cứ thần thần bí bí, cũng không giải thích rõ ràng. Bố mẹ đều ở nhà sao? Cô cố tình hạ thấp giọng nói của mình. Ừ. Mẫn Đình giả vờ nhìn đồng hồ. Nói đi. Mẫn Hi phản ứng lại. Lấy em làm cái cớ phải không? Giờ anh muốn bịa cái gì thì cứ bịa đi. Bây giờ em không thể bịa ra được. Mẫn Đình đứng dậy, giả vờ là có chuyện gấp. Không sao, anh sẽ đi xử lý. Em cứ yên tâm đi chơi đi. Anh biết phải làm gì. Cúp điện thoại, anh giải thích với bố mẹ. Khách hàng của Hi Hi có một số chuyện còn khó giải quyết. Con qua đó giúp một chút. Giang Nhuế lo lắng nói. Có nghiêm trọng không con? Khủng hoảng doanh nghiệp, làm một chút truyền thông là được, không sao đâu ạ. Mẫn Đình vội vàng rời đi, vội đến mức ngay cả áo khoác cũng quên lấy. Đi đến sân lại bị gió lạnh thổi mà quay trở lại, còn thầm giễu mình diễn khá nhập vai. Khi tiếng xe trong sân đã đi xa, ngôi nhà trở nên vô cùng yên tĩnh. Giang Nhuế không ăn trứng rán, không ăn lòng đỏ. Mẫn Cường Nguyên bóc một quả trứng luộc, để lại lòng đỏ trứng cho mình, đặt lòng trắng trứng vào đĩa của bà. Mẫn Cơ Nguyên không biết nói gì, tìm chủ đề. Hi Hi lại đi du lịch sao? Giang Nhuế, ừ. Mẫn Cơ Nguyên đặt đĩa dưa muối mà vợ ông thích ăn nhất đến trước mặt bà. Khi nào em được nghỉ phép, chúng ta đi chơi khu ở gần đây. Ông cố tình nhấn mạnh. Các con không thích mấy khu nghỉ dưỡng quanh đây, chỉ hai chúng ta đi thôi. Ông ghen tị với con gái và con rể. Họ còn trẻ và có tự do, muốn đi đâu cũng chỉ cần một vài ngày nghỉ và một tấm vé máy bay. Không giống ông, không được tự do. Nhưng những điều lãng mạn cũng không còn phù hợp với độ tuổi của họ nữa. Giang Nhuế chậm rãi ăn lòng trắng trứng. Nói sau đi, cuối năm em bận rồi. Mẫn Cương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, không có sự đối xử lạnh nhạt hay trực tiếp từ chối. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, cuối cùng bà cũng đã nói chuyện bằng giọng bình thường với ông. Ăn sáng xong, Giang Nhuế tưới nước và bón phân cho các loại hoa cỏ mà bố của bà đã tặng. Bố nói chăm sóc hoa cũng có thể tu thân dưỡng tính. Vì vậy, ông đã cho những bông hoa mình nuôi trong nhà kính đầy nắng vào chậu, mang tới cho bà hơn 10 cây. Bố của bà hẳn là đã cảm nhận được mấy năm nay bà sống không được như ý. Bố nói với bà. Đừng để cho mình nhàn rỗi, như Hi Hi cũng rất tốt, tự học cách làm bánh kem. Lúc trước, sau khi ly hôn, Hi Hi cố học làm bánh ngọt là để đánh lạc hướng dụ trí của bản thân, và bố của bà đã ám chỉ đủ rõ ràng. Anh đi đây. Giọng nói của Mẫn Cương Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Giang Nhuế gật đầu, tiếp tục tưới nước cho hoa. Mẫn Cương Nguyên ngoài miệng nói là đi, nhưng vẫn đứng bên cạnh bà nửa phút không nhúc nhích. Buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Trong thời gian tới, ông vẫn ở Bắc Kinh, buổi tối sẽ về nhà. Giang Nhuế ừ một tiếng, không quá nhiệt tình. Mẫn Cương Nguyên duỗi tay vài lần mới dám vươn thẳng ra, nhẹ nhàng ôm lấy vợ một lát. Khi còn trẻ, bọn họ đều không có thói quen ôm nhau. Giờ đã có tuổi làm chuyện như vậy, cánh tay ông cũng không tránh khỏi có chút cứng ngắc. Giang Nhuế hơi khựng lại. Cái ôm và lồng ngực đã đợi từ lâu, chóp mũi bắt đầu chua xót. Đợi đến khi bà bình tĩnh lại, Mẫn Cương Nguyên đã buông ra và đi về phía xe. Xe đi ngang qua một cửa hàng ăn sáng, Mẫn Cương Nguyên thoáng thấy con trai đang ở trong cửa hàng. Trong lòng không hiểu sao có chút buồn. Con trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, không bao giờ để cho ông phải lo lắng, còn thay bọn họ chăm sóc con gái cực kỳ tốt. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua, ông quay đầu lại nhìn, bị chiếc xe phía sau chặn lại nên không thấy gì cả. Mẫn Đình vừa ăn vừa nói chuyện với em gái. Đang ăn quẩy nóng,

Hồi nhỏ Mẫn Hy thường ở nhà cô ăn ké. Cô cũng đến nhà Mẫn Hy ăn ké. Mỗi lần bác Mẫn đi công tác trở về, cô còn đúng giờ hơn cả đồng hồ. Qua ăn bát hoành thánh. Bố cô là Tường Đại Mễ. Tớ cũng muốn ăn hoành thắng. Vậy tổ chức ở nhà cậu đi, ăn uống xong đi thẳng về nhà được luôn, cũng không cần phải lái xe, rất tiện. Anh ba tôi không đỗ Dương Cầm cấp 4. Tớ phụ trách trang trí sân nhà cậu, mau khen tớ biết làm lụng đi. Anh trai tôi là cha Nam Nghiêm Hạ Vũ. Mỗi người chúng ta dẫn theo vài người đến nữa, náo nhiệt biết bao, tớ sẽ dẫn chồng với anh trai và chị dâu qua ăn ké. Anh ba tôi không đỗ Dương Cầm cấp 4. Tớ dẫn anh ba tới. Chỉ mới nửa tiếng chưa đọc tin nhắn trong nhóm, khi nhấn vào đã có hơn 20 tin nhắn. Mẫn Hy lướt lên trên để đọc. Trong nhóm trừ cô ra thì những người khác đều đã kết hôn. Mỗi người đều muốn dẫn người nhà đến. Được, vậy tổ chức ở nhà tớ đi, để anh tới sắp xếp. Anh trai tôi là cha Nam Nghiêm Hạ Vũ. Anh Mẫn Đình bây giờ thế nào vậy? Nghe anh tớ nói bây giờ anh ấy đang nhờ người giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình. Cô phát hiện anh trai luôn có bản lĩnh khiến cho tất cả mọi người biết được chuyện của mình. Anh nhờ bố của Phó Ngôn Châu giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình. Đã 2-3 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Có những lúc vô cùng kỳ lạ, anh càng chủ động nhờ mọi người giới thiệu đối tượng xem mắt, còn liệt kê tỉ mỉ các điều kiện, mọi người càng không nhiệt tình. Có lẽ anh trai đã hiểu rõ tâm trạng này của trường bối nên lấy lui làm tiến. Náo nhiệt một hồi như vậy, tất cả mọi người đều không còn nhiệt tình với chuyện giới thiệu đối tượng cho anh. Mẫn Hy trả lời, anh tớ muốn tìm một người bạn gái cuồng anh trai, hơn nữa cũng không thích anh ấy nữa. Anh trai tôi là cha Nam Nghiêm Hạ Vũ. Về mặt gia đình thì sao? Có yêu cầu gì không? Nếu như muốn môn đăng hậu đối, vậy thì quả thực không có. Trong vòng của bọn họ không có ai cuồng anh trai cả. Nhiều nhất là đối với anh trai không tồi mà thôi. Mẫn Hy, không có yêu cầu gì cả, anh tớ không cần phải liên hôn. Anh trai tôi là cha Nam Nghiêm Hạ Vũ. Không yêu cầu môn đăng hậu đối thì có. Tôi có một người đồng nghiệp vô cùng của anh trai. Đối với anh trai tốt vô cùng, cũng ngang ngửa Mẫn Đình đấy. Người đồng nghiệp ấy vô cùng xinh đẹp, lại có nhiều người theo đuổi. Nhưng trái tim cô ấy lại vô cùng bình lặng, không có hứng thú với chuyện yêu đương. Tính cách yên tĩnh, nhã nhặn lại khiêm tốn, cũng rất dịu dàng. Thuần tiếp người chậm nhiệt nên rất ít nói. Tất nhiên với anh trai cô ấy thì ngoại lệ. Cô ấy và anh trai nói chuyện không hết được. Đúng rồi. Tiêu chuẩn chọn chồng của cô ấy là đối phương cuồng em gái. Tớ thấy khá hợp với Mẫn Đình. Mẫn Hy, không cần phải hợp quá. Đợi sinh nhật tớ xong bảo anh tớ đi xem mắt. Nếu như xem mắt thành công, Phó Ngôn Châu cách ngày lấy được cuốn sổ sưu tập vé cũng không còn xa nữa rồi. Cô chụp ảnh màn hình mọi người bàn về tổ chức địa điểm sinh nhật, gửi vào nhóm gia đình. Cô, bố, các cậu ấy muốn tổ chức sinh nhật ở nhà chúng ta. Giang Nhuế, không có vấn đề gì, hôm ấy muốn ăn gì để mẹ xuống bếp. Mẫn Cường Nguyên, bà xã, tối đó chúng ta không ở nhà đi, để các con chơi cho thoải mái, chúng ta ở nhà mấy đứa không được tự nhiên. Anh sẽ làm hoành thánh trước, đến lúc đó bảo dì nấu cho mấy đứa. Giang Nhuế đang nghĩ xem tối đó có nên về nhà bố mẹ ở hay không. Mẫn Cường Nguyên nhắn riêng cho bà, đến khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô 2 ngày, đúng hôm đó anh cũng được nghỉ. Lúc này Mẫn Đình hiện lên, để anh sắp xếp. Mời mấy đầu bếp về nhà. Mẫn Đình nhân cơ hội này. Anh, Hạ Ngôn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, là đồng nghiệp của cậu ấy, một người cuồng anh trai, phù hợp tất cả tiêu chuẩn của anh. Anh có đi xem mắt không? Mẫn Đình ngẫm nghĩ. Có thể gặp một lần. Mẫn Hy nhanh chóng trả lời. Vậy em bảo Hạ Ngôn sắp xếp nhé. Mẫn Đình, ừ. Tiệc sinh nhật được sắp xếp xong xuôi, chuyện xem mắt của anh trai cũng có hy vọng. Mẫn Hy quay sang nói cho Phó Ngôn Châu biết tin tốt này. Giữa anh và cô cách nhau 2 chiếc gối. Cô thấy anh thoát khỏi email. Anh bận xong rồi à? Ừ. Phó Ngôn Châu gặp máy tính để sang một bên. Mẫn Hy lấy gối ra ghé lại gần anh, vì lo lắng sẽ phân tán sự chú ý của anh. Lúc anh làm việc cô nhịn không gác chân lên, cũng không ở gần quá, nên để 2 chiếc gối ở đó. Anh vừa bận xong cô bèn không do dự mà dán người qua. Phó Ngôn Châu ôm cô đặt lên đùi mình. Bàn xong đi đâu chưa? Tổ chức ở nhà em. Ổn đấy chứ. Tổ chức sinh nhật ở nhà cô là ý của anh. Anh nhờ em gái của Nghiêm Hạ Vũ giúp đỡ, đề nghị tổ chức sinh nhật ngay ở nhà cô. Có món quà gì em rất muốn mà anh lại không nghĩ ra được không? Phó Ngôn Châu hỏi cô. Không có. Mẫn Hy hôn lên môi anh. Mỗi ngày đều ôm hôn nhưng cô vẫn vô cùng tham lam lưu luyến. Vào trước ngày sinh nhật, Phó Ngôn Châu mời đầu bếp từ Thượng Hải qua. ngay cả phụ bếp cũng mời luôn. Rượu vang và nguyên liệu nấu ăn được chuẩn bị xong đưa qua nhà Mẫn Hy. Lúc này Mẫn Hy đang ở công ty, tưởng rằng Phó Ngôn Châu đến Giang Thành công tác rồi. Sân viện được trang trí bởi hoa hồng trắng và hồng. Mỗi loại 520 bông, tất cả số hoa đều được vận chuyển từ khu nuôi trồng của Bội Thanh Ngữ đến. Hôm nay Mẫn Đình không đến công ty. Anh chưa từng vắng mặt trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em gái. Mặc dù nhìn Phó Ngôn Châu khá không vừa mắt, nhưng vẫn hết lòng giúp Phó Ngôn Châu trang trí cảnh trong sân. Chiều nay Giang Nhuế được nghỉ nửa ngày, về nhà giúp đỡ. Mẫn Đình hỏi, mẹ, không phải mẹ sẽ đến khu nghỉ dưỡng hay sao? Bây giờ khi nhắc đến ông xã, giọng điệu của Giang Nhuế rất tự nhiên. 5 giờ bố con về đón mẹ. Mẫn Đình cảm thấy gần đây sắc mặt của mẹ tốt lên không ít. Mặt mày giãn ra, không còn nặng nề nữa. Ngay cả ông ngoại cũng nói rằng mẹ anh sống thoải mái hơn rồi. 5:20, Nghiêm Hạ Ngôn gửi tin nhắn cho Mẫn Đình. Em đi đón Hi Hi đây, các anh đã trang trí xong rồi chứ? Mẫn Đình, xong hết rồi, em đi đón đi. Nghiêm Hạ Ngôn lại gửi 2 tin nhắn vào nhóm chị em, dục hỏi mọi người khi nào thì đến. Anh trai tôi là cha nam Nghiêm Hạ Vũ. Tớ tiện đường đi đón Hi Hi, mấy giờ các cậu đến? Anh và chị dâu tớ đã qua đó rồi. Bố tôi là Tưởng Đại Mễ. Tớ đã đến cổng đại viện rồi. Anh ba tôi không Đỗ Dương Cầm gấp 4. Anh ba tớ định sẽ xuất hiện thật nổi bật. Hôm qua còn đánh được bài chúc mừng sinh nhật. Vậy mà chiều nay lại quên rồi. Tớ luyện cùng anh ấy thêm lát nữa. Anh tôi là cha nam Nghiêm Hạ Vũ. Có luyện thêm cũng không có tác dụng đâu. Nói không chừng trên đường đến nhà Hạ Vi lại quên mất. Trong nhóm mọi người đều cười ha ha. Mẫn Hy vẫn khá may mắn. Vào 10 rưỡi tối cuối cùng cũng nghe được một bài đàn chúc mừng sinh nhật hoàn chỉnh. Tối nay Mẫn Hy đi đến đâu, Nghiêm Hạ Ngôn theo đến đó, dán sát lấy cô. Hi hi, cậu thổi nến ước nguyện vào đúng 12 giờ đêm đi, có phải có chút không khí? Được. Bánh kem Phó Ngôn Châu đặt đã được đưa qua. Trong sân có đặt 2 chiếc bàn dài. Một nhóm người chơi bài, nhóm còn lại cùng uống rượu chơi trò chơi. Bọn họ đều biết tối nay Phó Ngôn Châu sẽ cầu hôn, chỉ có mình Mẫn Hy là không. Mẫn Hy nhìn cách bày biện hoa hồng và trang trí sân viện, cảm giác chưa đủ tinh tế, nhưng chắc hẳn đã tốn rất nhiều tâm tư. Đang nhìn gì vậy? Nghiêm Hạ Ngôn dùng 2 tay ôm vai cô, lười biếng lại thân mật dựa lên người cô, giống như hồi nhỏ vậy. Cô chỉ về phía hoa hồng nói, giống như Phó Ngôn Châu trang trí vậy. Nghiêm Hạ Ngôn lắc đầu. Mắt của người yêu đương không dùng được nữa rồi, không thể nhìn gì cũng nghĩ là Phó Ngôn Châu làm đâu đấy nhé. Mẫn Hy chết không thừa nhận. Tớ không có mù quáng vậy. Nghiêm Hạ Ngôn nhìn đồng hồ. Đã sắp 11:50 rồi. Tớ lấy bánh kem ra đây, cậu chuẩn bị ước đi. Mẫn Hy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu. Em nhớ anh rồi. Sáng nay vừa chia xa, bây giờ đã nhớ anh rồi. Lúc này Phó Ngôn Châu đang ở trong xe đỗ ở cửa sân. Ngày mai là gặp được anh rồi. Vâng, ngủ ngon, anh ngủ sớm đi nhé. Tối mai Phó Ngôn Châu mới về được. Còn phải đợi hơn 20 tiếng nữa mới gặp được anh. Bánh kem hôm nay phải lớn một chút. Phó Ngôn Châu đặt một size 30. Bánh kem được lấy ra. Thời gian đã đến, Mẫn Đình gọi em gái. Hi hi, qua đây ước đi. Hai tay anh cầm bánh kem, đưa đến phía trước cho em gái thổi nến. Mẫn Hy, không cần cầm lên, anh để lên bàn là được. Mẫn Đình không nghe cô. Không mệt, ông mau ước đi. Nghiêm Hạ Ngôn đứng ở sau lưng Mẫn Hy, hai tay dùng sức che mắt cô đi. Bảo bối sinh nhật vui vẻ, hôm nay nhiều người đến chúc mừng sinh nhật cậu như vậy, ước một điều thật dài cũng sẽ thành hiện thực. Ước nguyện năm nay của Mẫn Hy quả thực hơi dài, hy vọng mẹ cô có thể vui vẻ như thời còn trẻ, hy vọng bố mẹ có thể hạnh phúc đến quãng đường còn lại, hy vọng anh trai có nơi thuộc về, gặp được người anh yêu cũng yêu anh, hy vọng người nhà và đám bạn của cô bình an vui vẻ, hy vọng cô và Phó Ngôn Châu hạnh phúc dài lâu, không còn chút tiếc nuối nào nữa. Ước nguyện này dài khoảng 1 phút. Đợi khi Nghiêm Hạ Ngôn buông tay ra, Mẫn Hy mở mắt thổi nến. Vì bị che lại nên có hơi hoa mắt. Cô nhìn thấy người cầm bánh là Phó Ngôn Châu. Cô lại nhắm mắt thêm vài giây rồi mới mở ra. Không nhìn nhầm đâu, là anh. Phó Ngôn Châu lên tiếng. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Mẫn Hy vừa vui mừng lại vừa kích động. Không phải tối nay anh ở Giang Thành hay sao? Không đi Giang Thành, tối nay anh có buổi tiệc xã giao, may là về kịp. Mẫn Hy thổi tắt nến. Có nhiều người ở đây như vậy nên cô ngại không qua ôm anh. Phó Ngôn Châu cắt một miếng bánh kem cho cô trước, đặt cả đóa hồng trên chiếc bánh và đĩa cho cô. Trái tim Mẫn Hy vẫn luôn đập thình thịch, mơ hồ cảm nhận được sẽ có chuyện quan trọng gì xảy ra. Tối nay có nhiều người như vậy, mấy người bạn tốt của anh cũng đều ở đây. Hơn nữa địa điểm tổ chức lại ở nhà của cô. Cô lờ đễnh ăn hai miếng bánh kem, trái tim đập càng nhanh hơn. Hi hi. Dạ. Mẫn Hy quay người lại, Phó Ngôn Châu quỳ một chân xuống. Trong tiếng reo hò, Mẫn Hy nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương màu xanh trên tay anh. Phó Ngôn Châu nhìn cô, mãi cho đến giây phút này, anh vẫn còn rất nhiều tiếc nuối. Dù cho có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được. Điều tiếc nuối nhất chính là anh không thể quay lại 10 năm trước. Không thể về lại lúc cô đến tìm anh ở đó đợi cô. Kiếp sau anh sẽ đến trường thăm em 82 lần. Khi ấy không biết sẽ dùng app liên lạc gì, nhưng cho dù ra sao anh cũng sẽ tải rồi đặt biệt danh cho em, trở thành người đầu tiên trong danh bạ của em. Chúng ta sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không xa nhau. Nước mắt của Mẫn Hy rơi xuống, mắt ướt lệ nhìn anh. Phó Ngôn Châu muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng bây giờ không thể đứng lên được. Anh dùng ngón tay cái khẽ vũ về mu bàn tay cô. Sau này anh sẽ cõng em đi đến bất kỳ nơi nào em muốn. Khi nào không cõng được nữa rồi anh sẽ đẩy em đi. Từ nay về sau anh sẽ yêu tất cả những gì em yêu. Sẽ yêu em hơn bất kỳ ai khác. Hi hi, gả cho anh nhé. Mẫn Hy luôn cảm thấy bây giờ tình cảm tốt như vậy rồi. Cầu hôn cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng cô vẫn bị anh làm cảm động. Cô không có tiền đồ mà lau nước mắt. Đưa tay trái cho anh. Trong tiếng hò reo, Phó Ngôn Châu đeo nhẫn lên cho cô, ôm cô rồi hôn. Mang tay của cô đỏ ửng lên. May là anh không hôn sâu, rất nhanh đã đặt cô xuống đất. Tất cả mọi người đang trêu chọc, chỉ có Mẫn Đình ngồi đó tự cắt bánh tự ăn. Đợi phía bên này kết thúc rồi, anh cũng ăn bánh xong, cầm hai ly rượu đi tìm em gái. Mẫn Hy nhận lấy một ly trên tay anh trai, cụng ly với anh. Mẫn Đình nhấp một ngụm rượu vang trầm mặc nói. Có một số người cầu hôn cũng thích kéo chân người khác xuống. Cái gì mà yêu em hơn tất cả mọi người? Đá cậu ta ra khỏi nhóm đi. Cô bật cười thành tiếng. Sao hai người nhàm chán vậy? Không phải anh ấy còn có câu phía sau nữa sao mà anh đã không nghe thấy. Yêu tất cả những gì em yêu. Cô dỗ cho anh trai vui. Dì nấu mì sinh nhật cho em ăn bát mì đầu tiên, bát thứ hai cho anh. Mẫn Đình cố tình trêu em gái. Để Phó Ngôn Châu ăn bát thứ hai đi. Lát nữa ở trước mặt cậu ta em hãy nói rằng cậu ta không quan trọng bằng anh. Anh giúp cô nhớ lại. Trước đây chính cô đã nói rằng ông xã sau này của cô cũng không quan trọng bằng anh. Mẫn Hy cười rảo biện nói. Phó Ngôn Châu là chồng cũ của em. Mẫn Đình không nói thêm được gì. Mẫn Hy cười đến đau cơ mặt. Cô khoác tay anh đi vào biệt thự. Hai người các anh khi nào mới có thể không so đo tính toán với nhau nữa vậy? Mẫn Đình. Hòa giải là chuyện không thể. Trừ khi cậu ta gọi anh là anh trai trước mặt mọi người. Dì đã nấu xong mì trường thọ. Cô tự mình gắp mì. Bát thứ hai dành cho anh trai. Trước kia mỗi lần sinh nhật đều vậy. Cô ăn bát đầu tiên. Mẫn Đình ăn bát thứ hai. Ở ngoài sân, Phó Ngôn Châu tự mình chia bánh kem để lên đĩa. Tất cả mọi người đều có phần. Bọn họ đều trêu chọc nói rằng được ăn bánh kem anh cắt quả thực không dễ dàng. Bánh kem trên đĩa của Mẫn Hy mới ăn được một nửa. Còn một nửa nữa anh lấy qua ăn. Chồng ơi! Mẫn Hy bưng bát mì từ biệt thự đi ra. Em ăn không hết. Trong bát còn hơn một nửa. Phó Ngôn Châu ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Cho anh. Đặt đĩa xuống nhận lấy cái bát của cô. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Trên tay còn cầm một tập văn kiện. Phó Ngôn Châu hỏi. Còn phải tăng ca sao? Không tăng ca, anh em đưa cho em. Quà sinh nhật Mẫn Đình tặng em à? Không phải. Mẫn Hy mở ra cho anh xem. Tất cả giấy tờ của em. Cô nhìn anh, ngày mai đi lĩnh chứng chứ. Phó Ngôn Châu đang ăn nên không hôn cô, dùng một tay ôm cô vào lòng. Anh đã sớm muốn đi lĩnh chứng, nhưng vẫn nói rằng, em chọn một ngày mình thích rồi đi lĩnh chứng. Mẫn Hy, em thích ngày mai luôn. Chiều tối ngày 10 tháng 5, Mẫn Hy nhận được 3 bộ ảnh cưới từ phòng làm việc của nhiếp ảnh gia. Phong cách chụp ảnh của mỗi bộ đều khác nhau. Cô và Phó Ngôn Châu đợi giữa tháng 4, lại tự lái xe đi du lịch đến Tây Bắc một lần nữa, dẫn nhiếp ảnh gia đi cùng, chụp bộ ảnh cưới đầu tiên sau khi họ kết hôn. Bầu trời đầy sao giữa không trung, mặt trời lặn nơi sa mạc, cảnh mặt trời mọc và lạc đà tại Gobi, những khung cảnh cô thích đều được chụp lại vào album ảnh cưới. Trở về từ Tây Bắc, Phó Ngôn Châu đưa cô đến thăm Boston vào ngày xuân, đến tiệm cà phê bên bãi biển trong trấn nhỏ cô thường tới, thăm buổi chợ phiên ngoài trời, tới con đường dẫn tới trường anh. Trong ngôi trường ấy, nhiếp ảnh gia ở phía sau chụp cho họ vài tấm. Trạm cuối cùng là khu nuôi trồng hoa hồng của Bội Thanh Ngữ. biển hồng vào buổi sớm mai, căn nhà gỗ cối xay gió khi hoàng hôn. Ánh đèn và tên con đường ấy dưới trời đêm đều được ống kính của nhiếp ảnh gia ghi lại. Mẫn Hy đang vùi mình trên sofa xem ảnh, điện thoại để ở tay vịn ghế rung lên. Phó Ngôn Châu gửi tin nhắn đến. Khoảng 8 giờ tối anh về đến nhà. Tối nay anh có tiệc rượu sao? Không có, Trừ Giật qua đây đưa thiệp mời đầy tháng con gái cậu ấy. Xe của Trừ Giật vẫn kẹt trên đường, còn phải nửa tiếng nữa mới đến tòa nhà của Lăng Vũ. Con gái đã ra đời được gần 3 tuần, anh giống như đang nằm mơ vậy. Mỗi ngày đều phải ở cạnh con gái anh mới ngủ được. Vào giây phút con chào đời, khi y tá nói với anh là con gái, anh đã khóc. Anh chia sẻ tin tốt này cho Mẫn Hy đầu tiên. Khi ấy Mẫn Hy đang ở Boston, tại trường của Phó Ngôn Châu. Ngày hôm ấy nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ, anh và Mẫn Hy đều đã đạt được ước nguyện lòng mình. Tiệc đầy tháng của con gái đến gần, anh tự mình viết thiệp. Tấm thiệp đầu tiên là mời Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy. Phó Ngôn Châu lại hỏi Mẫn Hy, em đã thấy ảnh cưới chưa? Em đang xem, đợi anh về rồi mình cùng đi xem lần nữa. Xem xong 3 bộ ảnh cưới, cô mở email ra gửi bản điện tử vào nhóm của gia đình. Giang Nhế quả là mẹ ruột, tấm nào cũng đẹp hết. Mẫn Đình cũng xem tất cả các bức ảnh, chỉ khen em gái. Ảnh chụp riêng em không tồi. Mẫn Hy gửi vài nhãn dán đắc ý lại chọc anh. Anh không thể khen Phó Ngôn Châu luôn một thể được à? Khen gì chứ, chuyện khẩu thị tâm phi anh không làm được. Mẫn Hy cố tình vặn ý của anh. Nếu đã không thể khẩu thị tâm phi, vậy thì hãy thật lòng khen đi. Mẫn Đình hoài nghi Phó Ngôn Châu đang dùng điện thoại của em gái để gửi tin nhắn cho anh. Rốt cuộc em là Hi Hi hay ai? Mẫn Hy giở khóc giở cười. Là em mà, không thì là ai được. Phó Ngôn Châu không có nhàm chán như vậy. Ra ám hiệu nhé, sinh nhật em anh có ăn bát mì thứ hai. Cái này cũng lấy làm ám hiệu được sao? Mẫn Hy bật cười thành tiếng. Vì để chứng minh là mình, cô gửi một tin nhắn thoại vào nhóm. Phó Ngôn Châu còn đang ở công ty chưa về. Cô gửi tin nhắn riêng cho anh trai. Anh và chị dâu tương lai của em thế nào rồi? Vào cuối tuần sau ngày sinh nhật cô, Nghiêm Hạ Ngôn giới thiệu người đồng nghiệp ấy cho anh trai cô. Không có ai đi xem mắt cùng. Hai người hẹn gặp mặt riêng, họ đều ít nói. Nghe nói ăn một bữa cơm nói với nhau không nổi 20 câu. Đôi bên đều vô cùng hài lòng với trạng thái như thế này. Mẫn Đình trả lời em gái. Lĩnh chứng rồi. Cô lập tức ngồi thẳng lên. Chuyện gì vậy? Bố mẹ có biết không? Lĩnh chứng từ khi nào thế? Hôm nay còn chưa kịp nói với em, bố mẹ cũng không biết. Niềm vui đến quá bất ngờ, Mẫn Hy phải tiêu hóa một hồi. Cô chúc mừng anh trai trước, lại nói. Khi nào thì giới thiệu chị dâu cho bọn em? Mẫn Đình nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên bàn. Anh và cô ấy còn chưa thân, sao giới thiệu cho bọn em được? Đợi thêm đã. Anh và cô ấy cùng ăn cơm 3 lần. Đầu tháng này anh trực tiếp chạy đến hỏi cô ấy rằng có muốn ở bên nhau không. Cô hỏi, ở bên nhau dưới cách thức gì? Bởi cô không hẹn hò yêu đương, không có hứng thú với chuyện này. Anh đề nghị lĩnh chứng hỏi cô nghĩ sao. Cô ấy rất thẳng thắn. Điều kiện gia đình tôi không thể so sánh với anh được. Kết hôn, người thiệt là anh. Anh, không thiệt. Ngoài việc đảm bảo rằng sẽ trung thành với hôn nhân, còn những thứ khác tôi không thể cho em được giá trị tình cảm nào. Kết quả cô nói, không sao, đúng lúc tôi cũng không cần tình cảm từ một nửa kia, bởi tôi cũng không thể cho anh được giá trị tình cảm nào. Mẫn Hy, đầu tháng 6 không phải nhà chúng ta đến Giang Thành chơi 2 ngày sao? Anh dẫn chị dâu cùng đi đi. Mẫn Đình, trước khi kết hôn anh và cô ấy đã thống nhất là trong vòng nửa năm sẽ không ra mắt gia đình. Nửa năm đầu không ra mắt gia đình, không ở chung, cho nhau thời gian chuẩn bị tâm lý. Bản thân anh cũng chưa sẵn sàng đi gặp bố mẹ vợ, còn cả người anh rể kia nữa. Mẫn Hy, chị dâu thích gì vậy? Em chuẩn bị quà kết hôn tặng 2 người. Anh không rõ. Lần sau gặp để anh hỏi cô ấy. Đầu tháng 6 đi Giang Thành em muốn ở lại chơi mấy ngày? Anh hỏi em gái. Bố mẹ chỉ có 3 ngày, anh thì sao? Rảnh mấy ngày? Mẫn Đình không rảnh nhưng có thể dành thời gian cho em gái. Em muốn chơi bao nhiêu ngày thì anh đi chơi cùng em bấy nhiêu ngày. Anh đã sắp xếp xong phía khu nghỉ dưỡng ở Giang Thành rồi. Mẫn Hy chia sẻ tin tốt rằng mình đã có chị dâu cho Phó Ngôn Châu biết. Hôm nay họ vừa mới lĩnh chứng, cách ngày kỷ niệm của chúng ta đúng 2 tháng. Phó Ngôn Châu đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của thư ký. Thư ký Bạch nói với anh, khu nghỉ dưỡng ở Giang Thành anh muốn đặt vào mấy ngày đầu tháng 6 đã bị người khác đặt rồi. Bạch San thấp giọng nói, là Mẫn Tổng đặt ạ. Phó Ngôn Châu không biết nói gì, tưởng rằng Mẫn Đình kết hôn rồi thì sẽ để tâm đến gia đình nhỏ hơn. Ai ngờ còn lo cho Mẫn Hy hơn cả lúc trước. Về đến nhà, Phó Ngôn Châu tắm xong cùng Mẫn Hy xem ảnh cưới một lần nữa. Mẫn Hy ngồi trong lòng anh, nhìn tấm ảnh hai người đang hôn nhau, cô cũng muốn hôn. Phó Ngôn Châu nhất thời không hiểu. Sao vậy em? Mẫn Hy xoay người lại ngậm lấy môi anh. Hơi thở Phó Ngôn Châu hơi khựng lại, đặt album xuống rồi đáp lại nụ hôn của cô. Hai người hôn từ sofa đến trên giường. Mẫn Hy chủ động hỏi. Anh có từng nghĩ khi nào sẽ có con hay không? Phó Ngôn Châu hôn lên môi cô. Anh vẫn luôn muốn có, nghe theo em. Mẫn Hy ôm cổ anh. Vậy sau này chúng ta không dùng gì cả. Lần đầu tiên hai người thân mật không cách nhau bởi bất kỳ thứ gì. Phó Ngôn Châu hôn cô, nụ hôn vô cùng kiên nhẫn. Mãi cho đến khi Mẫn Hy gần lên đến đỉnh, nụ hôn của anh mới sâu hơn. Trước khi tắt đèn, Mẫn Hy có nhìn đồng hồ. 19 giờ tối, tưởng rằng hôm nay sẽ được ngủ trước 11 giờ. Kết quả gần 12 rưỡi rồi mà căn phòng vẫn chưa tĩnh lặng lại. Cuối tháng 5, kỳ kinh nguyệt của Mẫn Hy đã đến trễ 4 ngày chưa tới. Nghĩ rằng có lẽ em bé đã đến rồi. Trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn, vừa lo lắng lại vừa vui vẻ. Bởi vì trước kia cô cũng thường xuyên bị trễ kinh, phụ trách mấy hạng mục cùng một lúc, áp lực lớn khiến cho chu kỳ hơi loạn. Tối mùng 2 tháng 6, cô thu dọn hành lý đến Giang Thành. Ngày mai kỳ nghỉ sẽ bắt đầu, tổng cộng 3 ngày. Mẫn Đình nhắn trong nhóm. Sáng mai anh đến Giang Thành, em có muốn ăn đồ nướng không? Anh chuẩn bị nguyên liệu trước. Anh đang ở Thượng Hải, qua đây công tác đã gần một tuần. Ngày mai sẽ bay thẳng đến Giang Thành. Mẫn Hy, em muốn ăn tôm ngâm nước muối. Mẫn Đình, không vấn đề gì, anh sẽ chuẩn bị trước cho em. Giang Nhuế trả lời con trai. Vậy ăn đồ ăn nướng đi, mẹ nướng cho mấy đứa ăn. Lần trước đến Giang Thành nghỉ dưỡng, bà chỉ phụ trách ăn dưa, không có tâm trạng ăn thịt nướng. Bà vừa về đến nhà, Mẫn Cơ Nguyên còn chưa về. Mẫn Đình dọn ra ngoài ở xong cũng không về nữa. Bây giờ có bạn gái rồi càng không có khả năng sẽ trở về. Trong nhà yên lặng tự do, nhưng có những lúc cũng thật lạnh lẽo. Gần khuya, Mẫn Cơ Nguyên bận việc xong trở về nhà. 3 ngày tiếp theo sẽ nghỉ ngơi. Tối nay ông tăng ca giải quyết nốt công việc. Đến Giang Thành nghỉ dưỡng là do ông đề cập đến. Con gái và con trai tích cực đáp lại. Bà xã vẫn không có biểu hiện gì. Ông không rõ bà có đi hay không. Mãi cho đến khi nãy, ông nhìn thấy tin nhắn trong nhóm gia đình. Bà xã nói muốn tự mình nướng thịt. Trái tim căng lên của ông mới thả lỏng được. Lên lầu, Mẫn Cơ Nguyên khẽ mở cửa phòng. Tất cả đèn đều đang sáng, nhưng trên giường không có người. Bà xã ngủ quên trên sofa, người vẫn mặc bộ đồ đi làm. Giang Nhuế! Ông nhỏ giọng gọi vợ. Giang Nhuế ngủ rất say. Khoảng thời gian này ngày nào cũng bận đến nửa đêm, cả người mệt mỏi. Bà dựa vào sofa nghĩ chuyện công việc. Kết quả vừa nhắm mắt đã ngủ mất rồi. Mẫn Cơ Nguyên gọi vài tiếng bà mới tỉnh, mơ hồ mở mắt ra. Tắm xong rồi hẵng ngủ. Mẫn Cơ Nguyên nhìn thấy mấy sợi tóc trắng trên tóc bà. Gội đầu xong anh giúp em nhổ tóc trắng. Giang Nhuế mở mắt nhìn ông, vì quá mệt mỏi nên không muốn động đậy. Đi gội ngay đây. Bà dựa vào vai ông rồi lại nhắm mắt. Lòng Mẫn Cơ Nguyên quần quận sóng biển, giơ tay ôm vợ. Bà còn gầy hơn cả hồi trẻ. Bây giờ mi mắt của Giang Nhuế nặng trĩu, nhưng đầu vẫn tỉnh táo. Ông dùng sức ôm bà như vậy, bà cũng không đẩy ông ra. Mẫn Cơ Nguyên. Nếu không nhấc người dậy được, anh ôm em lên giường nhé. Giang Nhuế. Không cần đâu, đừng để trẹo mất eo, lớn tuổi rồi xương dễ gãy. Mẫn Cơ Nguyên. Anh mới 50, không có gì già như em nói. Giang Nhuế không muốn tranh chấp với ông. Từ lòng ông đứng dậy, đợi khi bà tắm xong đi ra, trên bàn trang điểm lại có thêm 2 hộp trang sức. Vẫn là 2 chiếc ghim cài ngực ông tặng nhiều lần nhưng bà không nhận. Bà nhìn chiếc hộp ấy thật lâu, mở hộp lấy chiếc ghim ấy đặt vào hộp chuyên đựng ghim cài ngực của mình. Trưa ngày hôm sau, họ đến khu nghỉ dưỡng ở Giang Thành. Vẫn là căn nhà dựa núi nhìn sông ấy. Phía sân sau đầy những cây trái, những quả cherry đã chĩu cành. Lần này con gái không tự hái cherry ăn. Cô cầm một ly nước chanh lớn đứng ở dưới gốc cây nhìn Phó Ngôn Châu hái cherry. Đến gần, Giang Nhuế mới nhìn rõ con gái vẫn còn nửa ly nước chanh tươi. Bà nhìn đã sát răng. Con cho nhiều chanh như vậy không thấy chua sao? Mẫn Hy lắc đầu. Con còn thấy chưa đủ đấy ạ. À? Cô đưa bát anh đào đã được rửa xong đặt ở trên bàn đá cho mẹ. Dùng nước suối rửa đấy ạ. À? Phó Ngôn Châu bước xuống thang, đi qua giúp bố vợ xách hành lý. Mẹ, con nói với mẹ chuyện này. Mẫn Hy sát vào tai mẹ, nhỏ giọng thầm thì đôi câu. Giang Nhuế vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, cảm thấy con gái vẫn còn là đứa trẻ, vậy mà đã sắp phải làm mẹ rồi. Bà ôm con gái. Có lẽ là đúng rồi. Nói rồi và nhìn ly thủy tinh trên tay con gái. Bình thường ai mà cho nhiều chanh như vậy cũng không thấy chua chứ. Nhìn bộ dáng con gái vừa háo hức lại vừa lo lắng, bà hỏi con. Có que thử thai không? Nếu không thì bây giờ mẹ đi mua cho con. Cách homestay khoảng 2 cây có một tiệm thuốc, lái xe rất tiện. Mẫn Hy. Có ạ, con mua một hộp đem qua đây. Bởi vì kỳ kinh nguyệt của mình không chuẩn, sợ rằng sẽ thất vọng và cũng sợ vì còn sớm nên sẽ chưa ra kết quả được. Giang Nhuế đút cho con gái một trái cherry. Đi thôi, bây giờ về phòng, mẹ đợi con thử. Mẫn Hy khoác tay mẹ lên lầu. Mỗi bước lên bậc cầu thang cô đều thêm căng thẳng. Ở đài ngắm cảnh dưới lầu, Mẫn Đình đang bóc tôm cho em gái. 5 phút trước tôm nước muối vừa được nấu xong. Phó Ngôn Châu xách hành lý của bố mẹ lên lầu. Xuống lầu phụ giúp chuẩn bị xiên nướng. Trên bàn có thêm một tập tài liệu. Mẫn Đình nói. Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, tặng cậu quà kết hôn. Phó Ngôn Châu nghi ngờ liếc anh hai cái, cầm túi tài liệu lên, rất nhẹ, nhẹ đến mức cảm giác như bên trong không có gì cả. Anh mở túi giấy ra, bên trong có một tấm vé và một tấm thẻ lên máy bay. Góc bên phải của tấm vé được đánh dấu, tích bằng bút chì, là một trong những tấm vé thời đại học Mẫn Hy bay đến thăm anh. Anh nhìn về phía sau tấm vé, ngoài ghi chú thời gian và địa điểm anh đến thăm Mẫn Hy ra, còn có thêm 2 dòng chúc phúc. Chúc cậu và Hy Hy. Từ nay không còn điều gì tiếc nuối, hạnh phúc dài lâu. Anh trai Mẫn Đình. Mẫn Đình, món quà này là thành ý của người anh trai là tôi. Tổng cộng có 82 tấm vé. Bây giờ mới lấy được tấm đầu tiên, không biết phải đến năm tháng nào mới sưu tập đủ được. Phó Ngôn Châu cẩn thận cất chúng vào túi tài liệu. Đối với anh mà nói, đây là món quà quý giá nhất. Anh liếc nhìn Mẫn Đình một cái. Anh chủ động bày tỏ lòng tốt là muốn lấy kinh từ chỗ tôi. Mẫn Đình. Lấy kinh gì chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không cần xây dựng hôn nhân như cậu. Nhưng chuyện gì cũng phải giữ cho mình một đường lui. Bởi bố anh chính là một ví dụ điển hình. Hơn 50 tuổi rồi vẫn còn phải lấy kinh từ chỗ Phó Ngôn Châu. Anh phải xây dựng quan hệ tốt với Phó Ngôn Châu trước. Phó Ngôn Châu nhận quà. Điện thoại rung lên. Anh chỉ để tâm đến vé máy bay trong túi tài liệu. Nên không thấy có tin nhắn gửi đến. Trầm mặc nói với Mẫn Đình. Ngày nào muốn lấy chân kinh từ chỗ tôi thì không phải chỉ bằng một tấm vé là được đâu. Mẫn Đình cười lạnh một tiếng. Yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu. Đang nói thì điện thoại anh rung lên, là tin nhắn trong nhóm gia đình. Anh đang lột vỏ tôm, vì tay ướt nên lấy khăn giấy lau sạch. Chồng ơi! Mẫn Hy bỏ lên lan can kích động gọi anh. Phó Ngôn Châu ngẩng đầu lên tầng 2. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Khóe môi Mẫn Hy cong lên. Anh mau xem điện thoại đi, em gửi tin nhắn cho anh ấy. Phó Ngôn Châu cầm điện thoại trên bàn lên. Mẫn Hy gửi cho anh 3 tin nhắn. Chồng ơi, chúc mừng anh nhé, anh thăng chức làm bố rồi. Quên mất không nói với anh, em thích hoa cát tường trắng là vì ý nghĩa của loài hoa này. Yêu không hối hận. Cho dù em và anh có từng chia xa 1 năm, nhưng em vẫn không hối hận vì đã yêu anh. Em yêu anh cũng yêu những gì anh yêu.